Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, phần 586, Đường Minh, cho nên ta nói ngươi miễn cưỡng đủ tư cách. Đỗ Nghị cảm thấy chính mình cư nhiên vô pháp phản bác. Muốn ưu tú tốt đẹp, muốn thật là này hai cái đánh giá, chính hắn khả năng đều sẽ không quá tin tưởng. Tính tính, miễn cưỡng đủ tư cách liền miễn cưỡng đủ tư cách đi. Dù sao chính mình đủ tư cách không phải sao. Đến nỗi có thể hay không trở thành ưu tú người, chờ hắn lại biến cường một chút rồi nói sau. Nếu là chính mình lúc này đây là chính diện đánh bại giết chết La Bố Lâm nói. Chính mình đánh giá khẳng định đều là ưu tú hoặc là không tồi linh tinh, nhưng là không có nếu. Bởi vì Đỗ Nghị đối thực lực của chính mình trong lòng biết rõ ràng. Hắn khẳng định là đánh không lại giết không chết La Bố Lâm. Tuy nói hắn trong khoảng thời gian này xác thật là tiến bộ phi phàm. Nhưng phía trước ở nóc nhà thượng nhìn đến La Bố Lâm chiến đấu. Hắn liền biết chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch còn rất lớn, Đường Minh. Ngươi tinh thần sa sút cái gì? Ta nói ngươi miễn cưỡng đủ tư cách ngươi còn cảm thấy không được. Đỗ Nghị lắc đầu, không phải, ta chính là cảm thấy cái này đánh giá thật sự phi thường hợp lý. Cho nên mới có điểm không như ý, không biết ta khi nào mới có thể trở nên như vậy cường đại. Cùng hai cái lão sư giống nhau cường đại, Đường Minh yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Đỗ Nghị cũng yên lặng mà nhìn chằm chằm Đường Minh xem mơ siêu. Đường Minh vươn tay ở hắn trên đầu xoa. Nhẹ hai hạ, không có khả năng, đừng nghĩ quá nhiều ít năm, ngủ sớm dậy sớm nhiều luyện luyện. Có lẽ có thể đánh thắng được La Bố Lâm mơ siêu, Đỗ Nghị không rõ. Vì cái gì, ta cũng sẽ biến cường. Đường Minh, đúng vậy, về sau có lẽ ngươi có thể trở nên cùng hiện tại chúng ta giống nhau cường. Nhưng là chúng ta hai cái chẳng lẽ liền vĩnh viễn chỉ có loại trình độ này sẽ không thay đổi cường. Tiểu ngốc tử, ngươi ở biến cường thời điểm, chúng ta cũng ở biến cường. Ngươi tiến bộ tốc độ nếu là so với chúng ta chậm nói. Tương đối mà nói ngươi chính là ở lui bước, đã hiểu sao? Đỗ Nghị cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng là theo sau liền nghĩ thông suốt, ta đã biết, kỳ thật ta ý tứ liền, tính tính, ta biết lão sư khẳng định sẽ so với ta cường, ta chính là muốn định một cái tiểu mục tiêu, Đường Minh có điểm vô ngữ. Đỗ Nghị cư nhiên đem hiện tại thực lực của bọn họ trở thành một cái tiểu mục tiêu tới chấp hành. Thật sự rất có quyết đoán a. Phải biết rằng hiện tại, khả năng cả nước đều không có có thể theo chân bọn họ giống nhau cường hoặc là so với bọn hắn còn mạnh hơn biến dị người tồn tại. Đương nhiên khả năng có lẽ sẽ tồn tại, chỉ là bọn hắn còn không có phát hiện mà thôi, Đường Minh. Được rồi, nếu không có việc gì nói, liền đi trước thu thập một chút cái này biệt thự đồ vật. Cần thiết muốn mang đi trước thu thập lên đặt ở phía dưới phòng khách trong một góc. Không phải cần thiết chờ phải đi thời điểm lại thu thập, Đỗ Nghị. Tốt, lão sư, ta đi trước thu thập đồ vật. Đúng rồi, các ngươi phòng ta muốn hay không? Đường Minh, không cần, chính chúng ta thu thập là được, Đỗ Nghị. Hảo, có thể không đi thu thập tốt nhất. Hắn liền có thời gian dư thừa từ từ tới, Đường Minh thở dài một hơi. Đứa nhỏ này không biết có thể đi bao xa, nói xong câu đó hắn giống như cảm giác được cái gì dường. Như hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Hừ, lại tới nữa, Đường Thiên Lam. Bất quá thực mau liền đi rồi, Đường Minh. Thiên Lam, người nói người này vì cái gì muốn tới. Mỗi ngày đều tới xem một cái. Có cái gì đẹp, lúc trước trực tiếp lau Đỗ Nghị cổ. Hiện tại tới nơi này là làm bộ làm tịch. Vẫn là an ủi chính mình. Đường Thiên Lam, không phải thực hiểu, hoặc là liền không làm, làm liền làm được đế. Như vậy quyết định xuống tay, nhưng là xuống tay đến một nửa liền thu tay lại. Ta tuy rằng hiểu biết một chút, nhưng vẫn là khinh thường hắn, đối Đường Thiên Lam tới nói. Đã quyết định phải làm sự, mặc kệ là đúng hay sai là tốt là xấu, nếu quyết định vậy làm được đế. Như vậy do dự không quyết đoán tính cách, hắn xác thật là khinh thường, Đường Minh. Có thể là đang xem đến Đỗ Nghị muốn chết thời điểm hắn mới hiểu được ý nghĩ của chính mình. Đường Thiên Lam, hừ, vậy càng khinh thường, ngay cả chính mình cảm tình cũng chưa thăm dò rõ ràng. Trực tiếp xuống tay, còn cần sinh ly tử biệt mới có thể nghĩ đến. Sớm một chút thiếu người không phải hảo. Nói như vậy, chẳng phải là sẽ không có như bây giờ quỳ giới cục diện. Đường Minh, người nói đúng, nhưng là cái này, giả dục đúng không? Cái này giả dục ngươi nói hắn có thể hay không đi theo chúng ta đến thủ đô căn cứ đi. Đường Thiên Lam, không biết, đi theo liền đi theo. Không cùng liền không cùng. Đối chúng ta tới nói không khác nhau, Đường Minh. Cũng đúng, hắn không ra sự tình hắn vận khí tốt. Liền tính đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng sẽ không quản hắn. Cũng sẽ không cứu hắn, đối chúng ta tới nói. Hắn chính là một cái thương tổn. Còn kém điểm giết chết chúng ta đồ đệ ở vào đối địch quan hệ người. Nếu không phải Đỗ Nghị nói mặc kệ hắn, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp thanh toán xong, ta đã sớm qua đi chém chết hắn, Đường Thiên Lam thở dài. Không cần tức giận với người như vậy, giả dục không biết chính mình mấy ngày nay chỉ là nhịn không? Được mỗi ngày qua bên kia xoay một chút, nhìn xem chính mình trước kia học sinh. Đã bị Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người nghĩ như vậy. Nếu là đã biết khẳng định khóc không ra nước mắt đi. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Lúc ấy chính mình vì cái gì liền cùng ma chướng dường như. Liền nghĩ muốn giết chết Đỗ Nghị. Nghĩ chỉ cần giết rớt hắn liền chuyện gì đều không cần sợ. Chỉ là thật sự làm như vậy lúc sau hắn mới cảm giác được hối hận. Giả dục là thật sự hối hận. Lúc ấy không nên động thủ, lâm thời đổi ý thu tay lại lúc sau cũng nên chạy nhanh đem người mang về tới trị liệu. Mà không phải trực tiếp tại chỗ phát ngốc nhìn đối phương một chút rời xa chính mình, hiện tại hào. Cái gì cũng chưa, giả dục nhìn chính mình trống rỗng phòng, cái này phòng ở quá nhỏ một chút, vẫn là mua lớn một chút đi. Như vậy Đỗ Nghị lại đây trụ thời điểm cũng có thể trụ thoải mái một chút, giả dục lừa mình dối. Người được đến bắt đầu ở ngay lúc này tổ đội đi ra ngoài săn thú. Kiếm lấy đại lượng tích phân bắt đầu mua phòng ở, nhưng là chờ đến hắn đem phòng ở lấy lòng lúc sau chuyển nhà lúc sau lại đi cái kia biệt thự tìm. Người, lại phát hiện cái này biệt thự đã không ai, hơi chút hỏi thăm một chút. Có người nói nhìn đến bọn họ bao lớn bao nhỏ lái xe đi rồi, giả dục lúc này mới có điểm thất hồn lạc. Phách trở lại chính mình tân gia, cái này tân gia nhìn qua thật sự phi thường ấm áp. Hắn bố trí phi thường hảo, chính là vì Đỗ Nghị chuẩn bị bên trong đến cái gì bức màn nhan sắc. Tường giấy hoa văn từ từ, gia cụ kiểu dáng, tất cả đều là trước đây Đỗ Nghị nói chính mình thích. Tìm không thấy thích kiểu dáng liền tìm thích nhan sắc đồ vật. Dù sao nếu là Đỗ Nghị lại đây nói, khẳng định sẽ thích chỉ là Đỗ Nghị đã đi rồi. Đi theo hắn hai cái tân lão sư rời đi căn cứ này. Đến thủ đô căn cứ đi, thủ đô căn cứ đi. Đường Thiên Lam, không biết, đi theo liền đi theo. Không cùng liền không cùng. Đối chúng ta tới nói không khác nhau, Đường Minh, cũng đúng. Hắn không ra sự tình hắn vận khí tốt, liền tính đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không quản hắn, cũng sẽ không cứu hắn, đối chúng ta tới nói. Hắn chính là một cái thương tổn, còn kém điểm giết chết chúng ta đồ đệ ở vào đối địch quan hệ người. Nếu không phải Đỗ Nghị nói mặc kệ hắn, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp thanh toán xong, ta đã sớm qua đi chém chết hắn, Đường Thiên Lam thở dài. Không cần tức giận với người như vậy, giả dục không biết chính mình mấy ngày nay chỉ là nhịn không. Được mỗi ngày qua bên kia xoay một chút, nhìn xem chính mình trước kia học sinh, đã bị Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người nghĩ như vậy. Nếu là đã biết khẳng định khóc không ra nước mắt đi. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút mê mang, lúc ấy chính mình vì cái gì liền cùng ma chướng dường như. Liền nghĩ muốn giết chết Đỗ Nghị. Nghĩ chỉ cần giết rớt hắn liền chuyện gì đều không cần sợ. Chỉ là thật sự làm như vậy lúc sau hắn mới cảm giác được hối hận. giả dục là thật sự hối hận, lúc ấy không nên động thủ. Lâm thời đổi ý thu tay lại, lúc sau cũng nên chạy nhanh đem người mang về tới trị liệu. Mà không phải trực tiếp tại chỗ phát ngốc nhìn đối phương một chút rời xa chính mình, hiện tại hào. Cái gì cũng chưa, giả dục nhìn chính mình trống rỗng phòng. Cái này phòng ở quá nhỏ một chút, vẫn là mua lớn một chút đi. Như vậy Đỗ Nghị lại đây trụ thời điểm cũng có thể trụ thoải mái một chút, giả dục lừa mình dối. Người được đến bắt đầu ở ngay lúc này tổ đội đi ra ngoài săn thú. Kiếm lấy đại lượng tích phân bắt đầu mua phòng ở, nhưng là chờ đến hắn đem phòng ở lấy lòng lúc sau chuyển nhà lúc sau lại đi cái kia biệt thự tìm. Người, lại phát hiện cái này biệt thự đã không ai, hơi chút hỏi thăm một chút. Có người nói nhìn đến bọn họ bao lớn bao nhỏ lái xe đi rồi, giả dục lúc này mới có điểm thất hồn lạc. Phách trở lại chính mình tân gia, cái này tân gia nhìn qua thật sự phi thường ấm áp. Hắn bố trí phi thường hảo, chính là vì Đỗ Nghị chuẩn bị, bên trong đến cái gì bức màn nhan sắc. Tường giấy hoa văn từ từ, gia cụ kiểu dáng, tất cả đều là trước đây Đỗ Nghị nói chính mình thích. Tìm không thấy thích kiểu dáng liền tìm thích nhan sắc đồ vật. Dù sao nếu là Đỗ Nghị lại đây nói. Khẳng định sẽ thích, chỉ là Đỗ Nghị đã đi rồi. Đi theo hắn hai cái tân lão sư rời đi căn cứ này. Đến thủ đô căn cứ đi, chương 599, chương 599 giả dục nghĩ nghĩ. Bằng không chính mình cũng đến cái kia thủ đô căn cứ một chuyến. Chỉ là trở về một chuyến hẳn là không có việc gì. Chính mình chỉ cần thật cẩn thận ở bên trong hành động. Tiểu tâm một chút tìm hiểu Đỗ Nghị tin tức là được. Nghĩ đến liền đi làm, giả dục dùng chính mình dư lại tích phân mua sắm một ít vật tư. Đem đồ vật thu thập một chút, theo sau thuê một chiếc xe, không sai chính là thuê xe, bởi vì phải rời khỏi căn cứ này, hoặc là đi ra bên ngoài nói. Căn cứ phụ cận một tảng lớn phạm vi vẫn là đất bằng, cho nên nói như vậy mọi người đều là lựa chọn. Ngồi xe, tới rồi xe không có biện pháp khai địa phương mới có thể xuống xe rời đi. Nếu là bọn họ trở về còn lái xe nói xe liền đặt ở nơi đó. Nếu là không trở lại nói, thuê xe thời điểm đều sẽ mang theo một người qua đi, chờ phải đi người đều đi rồi. Người kia liền sẽ phụ trách đem xe khai hồi căn cứ, giả dục nhìn trước mắt người. Ta muốn thuê xe, đến vị trí này, hắn điểm ở bên cạnh căn cứ tiểu bản đồ, Nga. Cái này địa phương A, ngươi là muốn đi thủ đô căn cứ sao? Giả dục, đúng vậy, nghĩ đến bên kia đi xem, có lẽ ta có thể có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng, vậy trước tiên chúc mừng ngươi. Cấp 30 tích phân là được, giả dục trực tiếp soát 30 tích phân cho hắn. Hiện tại liền đi thôi. Ta thời gian không nhiều lắm, mơ siêu tốt, không thành vấn đề, chỉ là, liền ngươi một người sao? Trên đường chính là rất nguy hiểm, mơ siêu, giả dục, không thành vấn đề, lòng ta hiểu rõ, thực lực của hắn không yếu. Phía trước đều có thể mang theo Đỗ Nghị hai người ở tuyết sơn chỗ sâu trong quay lại tự nhiên. Hiện tại đương nhiên cũng có thể một người đến thủ đô căn cứ đi. Phải biết rằng lúc trước chính mình mang theo Đỗ Nghị cái này trói buộc từ thủ đô căn cứ rời đi. Đến căn cứ này, hắn không những muốn phụ quý chính mình an toàn, còn phải bảo vệ Đỗ Nghị, cho nên hắn thật đúng là không thành vấn đề, đến nỗi xe vấn đề. Chờ đi qua xe không thể khai địa phương, đến nơi đó sau, bên kia khẳng định phóng rất nhiều xe tùy tiện khai đi một chiếc liền có thể. Liền tính không có chìa khóa hắn cũng có thể khai đi. Một chút vấn đề đều không có, hảo chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, giả dục ngồi này xe rời đi. Căn cứ này, quay đầu nhìn dần dần đi xa căn cứ tường vây. Trong lòng mặc niệm chính mình còn sẽ trở về. Căn cứ này hắn thực vị hoan, về sau nếu là còn có thể cùng Đỗ Nghị cùng nhau sinh hoạt ở chỗ này. Thật tốt a, hết chương.